Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Phật Ma Lưỡng Vị Nhất Thể. Đây là tại nằm mơ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trên, kia vô cùng chân thật xúc cảm, cùng với rủ xuống ức vạn sợi, cuồn cuộn như nước thủy triều khủng bố huyền hoàng khí tức. Lệnh Thông Thiên giáo chủ tin chắc, đây chính là hậu thiên công đức chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Ha ha, chúng ta Thái Thượng Lão Quân, quả thật là đức không xứng vị. Bây giờ liền liền ngươi Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đều vứt bỏ ngươi mà đi, tự mình lựa chọn chủ nhân mới. Ngươi xem một chút, chính ngươi làm người đến cỡ nào thất bại. Nếu như ta nếu là lời của ngươi, dứt khoát tự bảo thiên đạo nguyên thần toán. Trang Chu thanh âm mang theo rõ ràng châm chọc khiêu khích, lan tràn tại thiên địa hồng hoang bên trong. Cái này là trần trụi xem thường. Đây là tại ngay trước hết thảy tu luyện giả trước mặt, tại hai lần đánh mặt, tại trà đạp hắn tôn nghiêm. Lúc này Thái Thượng Lão Quân sắp điên, Thiện Thi Lão Đam được ăn cả ngã về không tự bảo, mới đưa Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đưa ra đến. Bây giờ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp vậy mà chủ động nhận chủ Thông Thiên giáo chủ, cái này không có thiên lý. Hắn thật muốn nổ. Trên thực tế, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp lựa chọn Thông Thiên giáo chủ cũng không phải vô duyên vô cớ. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ gánh chịu lấy bàn cổ còn sót lại tại Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa sau cùng di trạch. Hắn là tự do, hắn là nhất tôn chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả. Mà Thái Thượng Lão Quân đâu? Hồng Mông Tử Khí chính là một cái lao tù, chính là một tấm lưới, đã đem hắn gắt gao bao lấy. Bây giờ đã tin tưởng Hồng Mông Tử Khí là độc dược, là trói buộc hắn một tấm lưới, lại là vẫn y như là chấp mê bất ngộ. Cái này là bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được. Hắn cũng căn bản không có tư cách đạt được Thiên Địa Huyền Hoàng Bảo Tháp yêu ái. Có lẽ Thái Thượng Lão Quân cũng là bởi vì thực sự là bị tức giận đến điên, vậy mà không biết xấu hổ hướng phía Thông Thiên giáo chủ gào thét. Thông Thiên, ngươi còn không mau mau đem ta Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp giao ra đây cho ta. Ếch, đám người không khỏi một mảnh yên lặng. Không nói đến Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chọn chủ mà sự tình, Thông Thiên giáo chủ cho tới bây giờ đều không có cướp đoạt. Vẻn vẹn chính là bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ rõ ràng chính là hai cái phe phái khác nhau, mà vì mấu chốt còn là đối địch. Ngươi yêu cầu mình đối thủ đem một kiện có thể cải biến chiến đấu kết quả chí bảo giao ra. Chuyện này bản thân liền là nhất là hoang đường buồn cười. Có thể hay không? Câu nói này gào thét lối ra, chính là thiên hạ buồn cười nhất một việc. Thông Thiên giáo chủ cũng là im lặng vấn Thương Thiên. Hắn thậm chí liền phản ứng Thái Thượng Lão Quân ý nghĩ đều không có. Không nhìn thẳng, thấy thế, lên cơn giận dữ Thái Thượng Lão Quân, ở đâu còn chịu được được. Giây lát ở giữa, bộc phát ra cường hãn nhất khí tức, hướng về Thông Thiên giáo chủ giết tới. Thông Thiên giáo chủ cũng tuyệt đối cũng là bảo tính tình, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không tại Phong Thần Lượng Kiếp hậu kỳ. Mắt thấy đệ tử từng cái leo lên phong thần bảng, trong cơn tức giận bày ra Chu Tiên kiếm trận vỡ vụn hồng hoang, cũng sẽ không ở vạn tiên trận bên trong thi triển ra lục hồn phiên bí thuật, muốn đem thiên đạo bốn thánh bái chết. Bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đánh tới, hắn lúc đầu hết thảy đối tại Thái Thượng Lão Quân bất mãn, trong nháy mắt này cũng cực hạn thăng hoa, bạo phát đi ra, khí tức quanh người cuồn cuộn như nước thủy triều bộc phát. Cứ như vậy, hai đạo bắn ra lấy ức vạn sợi hỗn độn khí lưu cường giả giết cùng một chỗ. Kể từ đó, kiềm chế thông thiên giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân, ngược lại là nhàn rỗi. Bất quá, bây giờ cục diện, hắn đã không có xuất thủ tất yếu. Dù sao, còn có một bên tự tại thiên chủ Trang Chu, từ đầu đến cuối tại nhìn chằm chằm. Một ngày chiến đấu, chính là hàng thật giá thật một đối một từng đôi chém giết. Hỗn nguyên giáo chủ cùng thiên đạo thánh nhân ở giữa tranh đấu. Chính là người thua, sẽ đem ra mặt mất hết. Tuyệt đối không có khả năng chém giết đối phương. Bây giờ, trưởng khống tiệt thiên kiếm Trang Chu, lệnh tiếp dẫn đạo nhân sinh ra một loại kinh dị. Hắn biết rõ, một ngày mình cùng Trang Chu tranh đấu, nhất định phải đem 108 khỏa niệm châu triệu hoán đi ra. Nhưng mà, một ngày hắn đem niệm châu gọi trở về, đối mặt với đại phạm thiên, hủy diệt chi thần Shiva cùng với phản đồ A-di-đà Phật ba người vây công. Tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân, tuyệt đối từng bước gian khổ, thậm chí có giống như lão đam hạ tràng xuất hiện, lại nói, không có 108 niệm châu áp chế, không cần nói là đại phạm thiên, còn là hủy diệt chi thần bên trong một người, bước ra rời đi, kia thế giới cực lạc bên trong, rất có thể hội lại lần nữa gặp một lần tựa là hủy diệt kiếp nạn. Đây tuyệt đối không phải tiếp dẫn đạo nhân, cuối cùng muốn xem đến kết quả, lại nói, so với có chút vô sỉ chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân ngược lại là lộ ra thanh tĩnh vô vi. Tâm tư nhạt không ít, bây giờ, biết rõ chuyện không thể làm, hắn cũng không có dây dưa không nghỉ ý nghĩ, lệnh tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân đình chỉ chiến đấu. Trở về thế giới cực lạc bên trong, chính hắn cầm trong tay 108 khỏa niệm châu. Thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại chuẩn đề đạo nhân tại Hồng Vân lão tổ tranh đấu chiến đấu phụ cận. Lúc này chuẩn đề đạo nhân, đó thật là một cái chật vật, búi tóc lộn xộn, da mặt thanh tử, liền liền trong tay thất bảo diệu thủ, đều đã mất đi khủng bố thần quang, trở nên ảm đạm không rõ. Hiển nhiên bản nguyên chi lực bị tiêu diệt không ít, đồng thời, liền liền thiên đạo nguyên thần, đều tại không ngừng chấn động không thôi, quanh thân khí tức vô cùng không ổn định. Lúc này, chuẩn đề đạo nhân nội tâm cái kia hận a, giả sử ta có một cái tiên thiên chí bảo, há lại sẽ chật vật như thế không chịu nổi. Oán hận phẫn nộ, chuẩn đề đạo nhân khí tam thi thần cuồng loạn, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Bỗng nhiên, tựa hồ đản sinh ra một điểm sát lục ma khí, tại đôi mắt của hắn sinh ra, tâm tính cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Tiếp dẫn đạo nhân xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy dạng này một màn phát sinh, giây lát ở giữa, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm khô héo. Người khác không rõ ràng cùng huyền môn khác lạ Tây Phương giáo 3000 bàng môn đại đạo chân chính. Lai lịch, bọn hắn tự nhiên tinh tường, thế giới cực lạc, đứng ở Tu Di Sơn bên trong, tại ngoại giới ra. Có lẽ đây chính là bởi vì muốn trấn áp, bởi vì ma đạo chi tranh, Tây Phương hỗn loạn không chịu nổi địa mạch. Trên thực tế, tuyệt không phải như thế. Thế giới cực lạc trấn áp địa mạch, đồng thời trấn áp hủy diệt chi thần. Nhưng là cái này tất cả mọi chuyện, tuyệt đối đều không phải chỗ mấu chốt nhất. Nơi quan trọng nhất là Tu Di Sơn bên trong vẫn tồn tại ma tộc La Hầu một ít tàn khuyết truyền thừa. Tây Phương giáo thần thông cùng huyền môn khác là, cũng không tất cả đều là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nghiên cứu ra được. Đa số đều là tiếp dẫn đạo nhân căn cứ vào ma tổ La Hầu chi đạo, cùng mình diễn sinh ra trong mộng chứng đạo, còn có huyền môn bí thuật, nghiên cứu ra khủng bố thủ đoạn. Tiếp dẫn lão tổ lần lượt tại thế giới trong mộng diễn hóa ma đạo huyền diệu, mới có Tây Phương giáo 3000 bàng môn sinh ra. Phật ma nhìn như đối lập, trên thực tế chính là lưỡng vị nhất thể, mà Tây Phương giáo rất nhiều thần thông căn cơ, nhưng thật ra là ma tổ La Hầu thủ đoạn, Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân trong đôi mắt kia một điểm hung lệ ma khí ba động, cùng bọn hắn đạt được ma tổ La Hầu truyền thừa không có sai biệt. Thẳng đến lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân tựa hồ mới hiểu được, tại Kỳ Sơn bên trong, Ngũ Hành đạo nhân miệng bên trong, thuộc về Tây Phương giáo Phật Ma chi tranh chân chính lai lịch. Nguyên lai, Phật Ma chi tranh cũng không phải Trang Chu tự tại Thiên Ma hoắc loạn thế giới Cực Lạc, mà là Chuẩn Đề đạo nhân có hóa ma tai ách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục